Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, chương 2675, cùng loạn bình. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đều đã giành được tiên cơ. Nhưng mà Bách Việt quốc quốc vương như cũ không có thể nhanh chóng giết chết Cát Khắc Đắc. Cái này làm cho Tần Thiên mơ hồ có chút thất vọng. Đần như vậy người, thảo nào bị Cát Khắc Đắc nắm trong tay quyền hành à. Bất quá, người như vậy, cũng là không có gì dã tâm. Đối với đại đường mà nói dĩ nhiên là rất có lợi. Nghĩ tới những thứ này, Tần Thiên cũng chỉ có thể ra tay giúp một chút Bách Việt quốc vương. Liền ở đại sảnh lên những người đó chém giết một loạt thời điểm. Tần Thiên lặng lẽ phát ra một mũi ám khí. Tần Thiên bắn ám khí thủ pháp đã xuất thần nhập hóa. Vậy mũi ám khí phát ra sau đó, Cát Khắc Đắc liền đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Ngay sau đó không cùng hắn có nhiều hơn phản ứng, liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Cát Khắc Đắc như thế vừa chết, đi theo Cát Khắc Đắc những người đó liền có chút luống cuống. Không người dẫn đầu à? Hơn nữa bọn họ vậy không biết Cát Khắc Đắc làm sao lại đột nhiên chết. Cái này làm cho bọn họ rất sợ, rất bất an. Bọn họ rối loạn, Bách Việt quốc quốc vương những thủ hạ kia liền giết điên cuồng lên. Những người này mặc dù như cũ đang chống cự, nhưng đã không phải là bọn họ những người này đối thủ. Không bao lâu, những người này liền bị giết không có còn lại mấy cái. Mà không có bị giết, lúc này đã rối rít bắt đầu đầu hàng đứng lên. Trong đại sảnh khắp nơi đều là thi thể, máu chảy khắp nơi đều là... Bất quá lúc này rốt cuộc yên tĩnh lại, mọi người có thể ngửi được mùi máu tanh. Bách Việt quốc quốc vương lúc này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cát Khắc Đắc bị giết à, sau này thì không người nào dám theo hắn thế nào. Cái này Bách Việt quốc, hắn đem sẽ trở thành vị quyền lực lớn nhất, vậy nhất toàn người kia. Bất quá, Bách Việt quốc quốc vương còn không có cao hứng nhiều ít. Bên ngoài đã truyền đến từng cơn binh mâu tiếng. Ngay sau đó thì có người vội vàng chạy vào. Quốc vương bệ hạ, không xong, Cát Khắc Đắc người vọt vào. Cát Khắc Đắc chừng 1000 người, sức chiến đấu vẫn là rất cường hãn. Vì không để cho Cát Khắc Đắc nổi lên lòng nghi ngờ, cái này vương cung nội ngoại, Bách Việt quốc quốc vương cũng không có nằm vùng binh mã, cho nên Cát Khắc Đắc người vẫn là vọt vào. Nghe được tin tức này sau đó, Bách Việt quốc quốc vương liền có một ít lo lắng, theo bản năng hướng Tần Thiên nhìn sang. Vân Hải Vương, cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Tần Thiên tựa hồ đã thích ứng Bách Việt quốc quốc vương bất lực. Đối mặt hắn như vậy, Tần Thiên cũng chỉ là nhún nhún vai, nói: đây là các ngươi Bách Việt quốc sự việc, chúng ta đại đường cũng không tốt nhúng tay. Chỉ cần bọn họ không đúng bổn vương bất lợi, bổn vương không biết quản các ngươi sự việc. Bất quá, cái này Cát Khắc Đắc đã chết, ngươi nói bọn họ những người đó là ở vì ai thành tâm ra sức? Bách Việt quốc quốc vương nghe xong cái này sau đó, nhất thời liền hiểu rõ ra. Điều này cũng làm cho hắn nhiều ít càng là chấn định một chút. Rất nhanh, Cát Khắc Đắc những người đó vọt vào. Bọn họ xông vào sau đó liền la hét bảo vệ Cát Khắc Đắc. Nhưng mà bọn họ còn không có rêu giao hoàn, liền thấy Cát Khắc Đắc đã chết. Hắn thi thể ngã ở vũng máu bên trong. Bọn họ người trên căn bản đã chết xong hết rồi. Dẫn đầu là Cát Khắc Đắc thân tín, tuyệt đối trung thành cái loại đó. Thấy Cát Khắc Đắc chết, hắn trong lòng đầu tiên là một trận phẫn nộ, muốn là Cát Khắc Đắc trả thù. Có thể ngay sau đó, hắn liền có một ít bất an. Cát Khắc Đắc chết, không có ai thay hắn chỗ dựa. Hắn bây giờ gặp phải hai cái lựa chọn. Thứ nhất chính là giết chết Bách Việt quốc vương, sau đó nghĩ biện pháp ổn định cục diện. Có thể hắn tuy là Cát Khắc Đắc thân tín, nhưng ở Bách Việt quốc nhưng không có chút nào uy vọng à. Muốn ổn định lại cục diện, trên căn bản là không quá có thể sự việc. Lựa chọn thứ hai chính là đầu hàng Bách Việt quốc vương, nhưng hắn không xác thực định Bách Việt quốc vương sau chuyện này sẽ không biết tìm hắn phiền toái. Nếu là nói như vậy, hắn sau này khẳng định sẽ chết đặc biệt thảm. Nháy mắt bây giờ, hắn liền đem mình lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan bên trong. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Cách mạch, ngươi nếu như bây giờ chịu đầu hàng mà nói, bổn quốc vương còn có thể tha tính mạng ngươi. Hơn nữa ngươi cứ yên tâm, bổn quốc vương sau này vậy không biết tìm ngươi phiền toái. Bách Việt quốc quốc vương là đã từng Tần Thiên ám thị người, cho nên hắn tự nhiên rõ ràng bây giờ nên nói như thế nào. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút cách mạch tình huống, cũng biết nên làm gì bây giờ. Đối với Bách Việt quốc quốc vương mà nói, hắn bây giờ nếu không phải để cho cách mạch đầu hàng, vậy hắn kết quả có thể cũng là bị giết. Như vậy, ngược lại không nếu như để cho mình độ lượng một ít, cho cách mạch bọn họ một cái sống khỏe mạnh cơ hội. Như vậy, hắn cũng có thể sống thật khỏe. Bách Việt quốc quốc vương nói như vậy hoàn, cách mạch liền có chút động lòng. Bất quá hắn lại không xác thực định Bách Việt quốc nói đúng hay không là nói thật. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đứng dậy, đầu hàng đi, ta đại đường có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Tần Thiên nói muốn so với Bách Việt quốc quốc vương, nói càng là tác dụng, bất kể là ai đều biết, hôm nay Bách Việt quốc vương cũng không dám đắc tội đại đường. Nếu đại đường bảo vệ liền cách mạch tánh mạng, vậy Bách Việt quốc làm không người nào dám động bọn họ. Tần Thiên nói xong, Bách Việt quốc quốc vương liền vội vàng đi theo phụ hòa. Yên tâm, bổn vương nói là cái gì? Chính là cái đó, chỉ cần các ngươi đầu hàng, bổn vương cũng không có giết các ngươi cần thiết. Lại suy nghĩ một chút, cách mạch mới rốt cục buông vũ khí xuống, biểu thị đầu hàng, mà bọn họ như thế buông vũ khí xuống sau đó, Bách Việt quốc vương cũng không có đổi ý. Thật không có đối kháng bọn họ có bất kỳ chuyện bất lợi tình. Cái này làm cho cách mạch bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mà cách mạch đầu hàng sau đó, Bách Việt quốc vương lập tức phái người đi đón tay Cát Khắc Đắc trước kia binh quyền. Hôm nay, nắm giữ những binh mã này tướng lãnh cũng đã chết. Thành tựu Bách Việt quốc quốc vương, hắn bây giờ đón lấy những binh mã này cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, những binh mã kia bên trong, sẽ không có người nào không muốn đầu hàng. Bách Việt quốc quốc vương bên này bận bịu vất vả, ngược lại là có chút không để ý tới Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ cũng biết cái này, cho nên cũng không có ở vương cung làm nhiều dừng lại. Nguy hiểm sau khi giải trừ, bọn họ liền trực tiếp rời đi. Tiếp theo, bọn họ ở chỗ này vậy không có chuyện gì khác tình. Chỉ cần để cho những thương nhân kia ở chỗ này cầm mua bán tiến hành xong, bọn họ kém không nhiều liền có thể rời khỏi nơi này. Bất quá coi như vậy, bọn họ nói ít vẫn là phải nghỉ ngơi chừng 10 ngày tả hữu. Lúc này, bọn họ có thể khắp nơi đi dạo một chút, thưởng thức một chút trước Bách Việt quốc một ít phong cảnh. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ cảm thấy sự việc kém không nhiều lúc kết thúc, Bách Việt quốc bên này nhưng cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ngay tại Bách Việt quốc quốc vương người đi Cát Khắc Đắc một cái trại lính đón lấy binh quyền thời điểm, bọn họ bị Cát Khắc Đắc nhi tử Cát Phi giết đi. Sau đó Cát Phi lại là mang 4.000 binh mã trốn chạy trại lính. Hướng Bách Việt quốc chỉ có mấy cái trong thành trì thành Kim Thủy chạy tới. Đây là Cát Khắc Đắc trước kia rất sớm cũng đã nắm trong tay ở trong tay thành trì. Là Cát Khắc Đắc là mình lưu một cái đường lui. Một ngày nào đó, hắn là muốn làm phản. Nếu như mưu phản thành công, vậy hết thảy liền đều dễ nói. Toàn bộ Bách Việt quốc đều là hắn. Có thể nếu như mưu phản thất bại, hắn nhất định phải bị người đuổi giết. Khi đó, hắn thì nhất định phải có một cái ổ, có thể dùng để bảo vệ hắn. Cái này thành kim thủy chính là hắn chọn ổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NOI-TIN-S-NOI-NGSE-NOI-TROM-NOI-SE-NOI-TSONG-CÊU Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.